Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 72, sáu phẩm luyện dược sư Lâm Dạ. Thần thoại thay đổi. Pháp Mã hội trưởng Đức Cao vọng trọng. Lâm Dạ cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Lần đầu gặp mặt, chân chính may gặp, nhìn trước mặt Pháp Mã, Lâm Dạ cũng là cười nhạt, quay về Pháp Mã chắp tay. Hội trưởng, không biết vị công tử này là thân phận như thế nào? Một bên, Áo Thác không nhịn được hỏi, vị này chính là võ hồn điện điện chủ, mà đạo khí hồn cốt người sáng tạo, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Dạ đại sư. Pháp Mã khẽ vuốt trắng như tuyết chòm râu, chậm rãi nói rằng, vị này chính là vị kia Lâm Dạ đại sư. Nghe được Pháp Mã, Áo Thác cùng Phật Khắc Lan cũng không khỏi nhất thời thân thể chấn động. Trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Bọn họ vẫn cho là vị kia sáng tạo ra hồn cốt Lâm Dạ đại sư là một cái so với bọn họ tuổi đều lớn lão đầu râu bạc. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một cái tuổi cùng bọn họ đệ tử gần như thanh niên. Đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Đúng rồi, nghe nói Lâm Dạ điện chủ ngươi là đến kiểm tra lục phẩm luyện dược sư. Không biết đây chính là thật sự. Ở cùng Lâm Dạ hàn huyên xong sau, Pháp Mã rốt cục nói ra này lần gặp gỡ mục đích chủ yếu nhất. Vậy thì là Lâm Dạ đúng hay không đến kiểm tra lục phẩm luyện dược sư? Đương nhiên là thật sự. Lẽ nào ta tới nơi này là đến chơi phải không? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Tốt, đã như vậy, cái kia Lâm Dạ điện chủ liền đi theo ta. Được Lâm Dạ xác nhận, Pháp Mã nhất thời liền bắt chuyện Lâm Dạ. Chuẩn bị đi luyện dược sư công hội mặt sau tiến hành luyện dược sư cấp bậc kiểm tra. Mà Phật Khắc Lan, Áo Thác cũng mang theo Tiết Mị, Lâm Phỉ cùng Tiêu Viêm theo sau lưng. Đoàn người ở xuyên qua luyện dược sư công hội đại sảnh sau, lại đi qua một đoạn tối tăm hành lang, cuối cùng ở mấy cái chính mở ra, bên trong thả đầy luyện dược đài nhà đá trước ngừng lại. Tốt, nơi này chính là kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp địa phương. Ta mang Lâm Dạ điện chủ đi kiểm tra. Chính các ngươi liền tự tiện đi. Chỉ vào trước mặt mấy cái nhà đá. Pháp Mã nói rằng. Nói xong, Pháp Mã liền thỉnh Lâm Dạ. Đem Lâm Dạ mang tới ngoài cùng bên trái một cái trong thạch thất. Sau đó đóng lại nhà đá cửa lớn. Chuẩn bị đối với Lâm Dạ tiến hành lục phẩm luyện dược sư kiểm tra. Cho tới Áo Thác cùng Phật Khắc Lan. Thì lại đang nhìn đến Pháp Mã mang theo Lâm Dạ tiến vào ngoài cùng bên trái luyện dược thất sau. Không khỏi lẫn nhau đối diện một chút. Trong mắt có chút hâm mộ. Bọn họ hiện tại đều cao tuổi rồi. Mới tam phẩm luyện dược sư. Mà Lâm Dạ nhưng vẻn vẹn hơn 20 tuổi. Cũng đã liền lục phẩm luyện dược sư. Hoặc là ít nhất ngũ phẩm. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Bởi vì biết rồi Lâm Dạ thân phận. Đối với vừa nãy Lâm Dạ nói muốn kiểm tra lục phẩm luyện dược sư, Phật Khắc Lan cùng Áo Thác đều tin tưởng cũng không phải giả. Mà nếu Lâm Dạ mục tiêu là trở thành lục phẩm luyện dược sư, như vậy Lâm Dạ luyện dược thuật trình độ khẳng định là ít nhất ngũ phẩm. Tuy rằng lần này, Lâm Dạ khả năng xung kích lục phẩm luyện dược sư thất bại, nhưng cho dù chỉ là ngũ phẩm, cũng đủ để ở Gia Mã Đế quốc phụ cận khinh thường quần hùng. Tiêu Viêm, theo chúng ta vào đi. Trong lòng cảm thán, Phật Khắc Lan bắt chuyện Tiêu Viêm, lựa chọn trung gian một cái luyện dược thất, mang theo Tiêu Viêm đi vào. Ở trên đường, hắn đã biết rồi Tiêu Viêm tên. Luyện dược thất bên trong, trải qua vài cái canh giờ khổ cực luyện chế, Tiêu Viêm đột nhiên trong mắt lóe lên. Sau đó bỗng nhiên một chưởng vỗ đến trước mặt dược đỉnh lên. Theo một trận ong ong, một viên trắng như tuyết đan hoàn nhất thời từ trong dược đỉnh bắn ra. Bị Tiêu Viêm vồ một cái đến trong tay, để cho trong lòng rất là kích động. Dưỡng khí tán, thành, đã luyện chế thành công sao? Một bên, nhìn thấy Tiêu Viêm đã đem đan dược dung ra dược đỉnh. Sau đó đem thu hồi, Phật Khắc Lan nhất thời đi tới. Quay về Tiêu Viêm dò hỏi, đã thành công, Phật Khắc Lan đại sư, đây là ta luyện chế thành công dưỡng khí tán. Tiêu Viêm cố nén kích động trong lòng, cầm trong tay trắng như tuyết đan hoàn đưa cho Phật Khắc Lan. mà Phật Khắc Lan tiếp nhận đan hoàn. Ở tỉ mỉ mà quan sát một lần, xác định đan dược là một viên thành công đan dược sau. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Chúc mừng, Tiêu Viêm, cái này dưỡng khí tán phẩm chất không sai. Ngươi thành công thông qua sát hạch, sau đó chính là nhị phẩm luyện dược sư. Cảm ơn Phật Khắc Lan đại sư. Tiêu Viêm trong lòng kích động không thôi. Người này, có ít đồ mà. Một bên, nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên một lần liền luyện chế thành công ra dưỡng khí tán. Lâm Phỉ vây quanh cánh tay ngọc, không khỏi mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu. Thầm nhủ trong lòng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Bởi vì Tiêu Viêm thành công thông qua sát hạch, Phật Khắc Lan nhất thời liền chuẩn bị mang Tiêu Viêm rời đi. Đi cho Tiêu Viêm đẳng cấp nhị phẩm luyện dược sư thân phận. Đồng thời cho Tiêu Viêm trao tặng nhị phẩm luyện dược sư trường bào. Cùng với huy chương, có điều ngay ở đoàn người rời đi luyện dược thất sau. Đột nhiên, một bên truyền đến một trận trầm trọng cửa đá mở ra âm thanh. Sau đó, chỉ thấy Pháp Mã lắc đầu, rất là cảm khái, mang theo Lâm Dạ đi ra nhà đá. Hội trưởng, nhìn thấy Pháp Mã mang theo Lâm Dạ đi ra luyện dược thất. Phật Khắc Lan cùng Áo Thác cũng không khỏi có chút hơi sững. Làm sao nhanh như vậy? Lẽ nào thất bại? Tiêu Viêm luyện chế hai phẩm đan dược, một lần thành công, tiêu tốn thời gian dài như vậy. Theo lý mà nói, lục phẩm đan dược luyện chế so với nhị phẩm đan dược khó hơn nhiều, nên muốn dùng nhiều gấp mấy lần thời gian mới là. Làm sao sẽ nhanh như thế liền kết thúc? Hội trưởng, Lâm Dạ điện chủ, thành công rồi sao? Nhìn thấy Pháp Mã mang theo Lâm Dạ đi ra luyện dược thất, Phật Khắc Lan không khỏi tràn đầy tò mò mở miệng hỏi. Đương nhiên thành công. Không nghĩ tới Lâm Dạ điện chủ trừ ở kỹ thuật rèn lên trình độ tinh thâm ở ngoài, ở luyện dược một đạo lên, dĩ nhiên cũng kinh người như vậy. Thật là làm cho lão phu ta đều tự than thở không bằng a. Pháp Mã khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, cảm khái không thôi. Thành công. Nghe được Pháp Mã, Phật Khắc Lan cùng Áo Thác cũng không khỏi thân thể chấn động, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Mà Tuyết Mị cao lãnh mặt đẹp lên, cũng là con ngươi co rụt lại, tay trắng nắm chặt. Lâm Phỉ thì lại không khỏi dùng tay ngọc che miệng lại, lấy không để cho mình phát sinh kinh hãi tiếng kinh hô. Cho tới Tiêu Viêm thì lại đối với Lâm Dạ lộ ra tràn đầy vẻ khâm phục. Hắn liền biết Lâm Dạ đại sư nhất định có thể thành công. Lúc trước vị này Lâm Dạ đại sư nhưng là cho hắn có thể tu bổ đan điền bổ thiên đan. Mà bổ thiên đan cho dù hắn ở Già Nam học viện luyện dược trong điển tịch tìm kiếm hồi lâu, cũng không có phát hiện ghi chép. Vì lẽ đó khẳng định là Lâm Dạ đại sư chính mình nghiên cứu chế tạo ra độc môn đan dược, hoặc là thất truyền viễn cổ đan dược. Cũng mặc kệ là Lâm Dạ đại sư chính mình nghiên cứu chế tạo ra đan dược, vẫn là thất truyền viễn cổ đan dược, vị này Lâm Dạ đại sư có thể vừa luyện chế ra đến, đều đủ để chứng minh luyện dược thuật trình độ tuyệt đối không tầm thường. Hơn 20 tuổi luyện dược sư, chúng ta ra Mã Đế quốc luyện dược thần thoại, phải biến đổi. Nhìn trên người mặc một thân huyền màu đen kim văn trường bào, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, vẻ mặt rất là bình tĩnh Lâm Dạ, Phật Khắc Lan cùng Áo Thác trong lúc nhất thời trong mắt đều rất là phức tạp. Đã từng bọn họ ra Mã Đế quốc công nhận luyện dược sư thần thoại là Đan Vương Cổ Hà, ở không tới 30 tuổi thời điểm liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng là Đan Vương Cổ Hà cùng trước mắt vị này hơn 20 tuổi liền lục phẩm luyện dược sư Lâm Dạ điện chủ so với, nhưng quả thực cho vị này Lâm Dạ điện chủ sách giày cũng không xứng. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.